Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 410, tới. Canh thứ 3. Lâm Thiên, ngươi có thể tuyệt đối không nên ra tới a. Trương Tử Di khẩn trương nhìn lên bầu trời, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Lâm Thiên có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, xông phá tầng này tầng chặn đường. Theo trước mắt các đại cường giả vòng vây dưới, chạy đi, chẳng qua là, đáng tiếc là, thiếu nữ cầu nguyện, cũng không có lên đến bất cứ tác dụng gì, ngược lại, còn giống như nổi lên phản tác dụng, chỉ thấy bình tĩnh bầu trời, đột nhiên, chuyển động, tất cả mọi người nhịn không được, đưa ánh mắt quay đầu sang, rốt cục trốn không được rồi hả, thấy cảnh này. Diệp gia Thiên Mệnh chân nhân trong mắt không khỏi lóe lên một tia cười lạnh. Một giây sau, Lâm Thiên thân ảnh chậm rãi theo trong hư không đi ra. Trong lúc nhất thời, vô số đạo thần niệm trong nháy mắt liền đem hắn cho khóa chặt, tựa hồ là sợ hắn chạy. Bất quá, đối với cái này, Lâm Thiên lại cũng không hề để ý. Hắn bỏ qua tất cả mọi người, đưa ánh mắt về phía đông nam phương hướng, trong mắt có chút ngoài ý muốn, xem ra đều không cần ta động thủ sao? Lâm Thiên nhịn không được lẩm bẩm nói, khóe miệng không khỏi nâng lên một tia sáng lạn độ cong. Chẳng qua là, hắn này nguyên bản để cho người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp nụ cười. Tại cảnh tượng như thế này, loại tình huống này lộ ra lại có chút để cho người ta thấy dùng mình. Tiểu tử này nên không phải biết chính mình cùng đồ mạt lộ, điên rồi đi. Có người nhịn không được hỏi. Người bên cạnh nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Rất có thể vây quanh Lâm Thiên chân nhân cường giả cũng là trên mặt nghi hoặc, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Bởi vì Lâm Thiên nếu là điên thật rồi, bọn hắn mong muốn từ trên người Lâm Thiên chiếm lấy truyền thừa ý nghĩ cũng muốn khó khăn vô số lần, thậm chí có một bộ phận còn rất có thể di thất. Dù sao Lâm Thiên điên rồi, bọn hắn còn muốn từ trên người hắn cầm tới thanh đế còn có võ đế truyền thừa, liền nhất định phải sử dụng một chút thủ đoạn bị cấm kỵ siêu hồn mới được. Mà loại thủ đoạn này mặc dù hữu hiệu, có thể nguy hiểm cũng là cực cao. Bọn hắn mặc dù không quan tâm Lâm Thiên có phải hay không lại bởi vậy biến thành đồ đần, nhưng bọn hắn lại tại hồ, tại siêu hồn quá trình bên trong sẽ có truyền thừa di thất. Diệp gia Thiên Mệnh chân nhân e sợ cho sinh chế biến cố. Đối bên cạnh một người, cũng chính là lúc trước ra tay với Lâm Thiên người, nháy mắt này người đứng tức gật đầu, hướng phía Lâm Thiên chậm rãi đi đến, chuẩn bị trước đem hắn bắt lại lại nói. Đến mức có phải thật vậy hay không choáng váng, đến lúc đó lại nhìn. Chẳng qua là, đối với hắn đến, Lâm Thiên lại là cũng không quay đầu lại, tầm mắt thủy chung chăm chú vào đông nam phương hướng. Tới, hắn tựa hồ là đã nhận ra cái gì, không khỏi thì thào một tiếng. Mọi người ở đây tu vi cũng không tính yếu, lại thêm chi, giữa sân cũng hết sức an tĩnh, cho nên, liền liền Trương Tử Di đều nghe được Lâm Thiên một tiếng này lẩm bẩm. Cái gì tới? Mọi người có chút không hiểu rõ nổi nhìn xem Lâm Thiên, chỉ cảm thấy một hồi không hiểu thấu. Trung Hữu Kỳ nhịn không được khẽ nói, giả thần giả quỷ, nhưng lại tại hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống nháy mắt, một cỗ cực mạnh hư không lực lượng xỏ xuyên qua tới, làm cho ở đây tất cả mọi người vẻ mặt cũng không khỏi đại biến. Ngay sau đó, chỉ thấy một mảnh cửu thải hồng quang thẩm thấu hư không, chiếu sáng bầu trời, đâm ở đây tất cả mọi người đều có chút mắt mở không ra. Sau một khắc, một đầu tuyết trắng thon dài tay trắng theo trong hư không nhô ra, ánh vào trong mắt mọi người, tùy theo một đạo dáng vẻ thướt tha mềm mại tuyệt mỹ thân ảnh theo trong hư không đi ra. Nàng vừa xuất hiện, Ở đây tất cả mọi người lập tức cũng cảm giác được một cỗ uy thế lớn lao. Thiên địa cũng dần dần biến thành 9 loại màu sắc. Đây là thánh nhân phủ xuống thời giờ dị tượng. Dù cho Tiểu Tuyết không có sử dụng thực lực, thậm chí là thu liễm khí tức, có thể là ngôn xuất pháp tùy, thân rời pháp động đặc điểm, lại y nguyên còn tại, nàng cũng không có tận lực đi khống chế. Đây là một tôn thánh nhân. Thấy cảnh này, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến, trong lòng đều là bị chấn động đến không nhẹ, đồng thời lại có chút lo lắng. Không biết Tiểu Tuyết việc này là vì chuyện gì, sợ hãi trước mắt bắt lấy Lâm Thiên kế hoạch sẽ bị phá hư. Trước, Diệp gia thiên mệnh chân nhân chịu lấy áp lực, vừa mới tiến lên một bước, còn chưa kịp mở miệng, không gian lại là một hồi nhúc nhích. Chợt, một vị trẻ tuổi từ nhỏ tuyết sau lưng cửu thải thần quang bên trong đi ra, mà trên vai của hắn thì đứng đấy một đầu lông chim đen nhánh ánh sáng quạ đen. Thấy cái này tổ hợp, phía dưới Tần Phong cùng Vương Vũ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, theo bản năng hoảng sợ nói, là bọn hắn. Mọi người không khỏi bị hai người thanh âm hấp dẫn, dương mắt nhìn tới, Trương gia lão tổ cũng rất là nghi ngờ thấp giọng hỏi. Các ngươi biết bọn hắn? Tần Phong cùng Vương Vũ hai người đồng thời gật đầu, Tiểu Tuyết bọn hắn không biết, cũng chưa từng thấy qua. Có thể Tiểu Hắc cùng Trần Nặc, bọn hắn có thể là gặp không chỉ một lần, nhất là cái trước, này một vị, có thể là lúc trước cùng Lâm Thiên cùng nhau tiến vào cổ chiến trường tồn tại, làm Lâm Thiên vật cưỡi, nó ở nơi đó biểu hiện cũng là phi thường dễ thấy. Tần Phong cùng Vương Vũ nghĩ không biết cũng khó khăn. Còn quả đen kia là Lâm huynh đệ năm đó vật cưỡi, mà người trẻ tuổi kia chính là bây giờ Thần Châu Thiên Kiêu trên bảng nổi danh nhất cái kia tán tu thiên kiêu Trần Nặc. Tần Phong không khỏi giải thích nói. Nghe nói như thế, Trương gia lão tổ đầu tiên là giật mình, chợt không khỏi mừng tít mắt, không nghĩ tới người đến vậy mà cùng Lâm Thiên có quan hệ. Xem ra hôm nay vấn đề này có lẽ sẽ có chỗ chuyển cơ cũng không nhất định, vậy mà cùng này họ Lâm tiểu tử có quan hệ, mà lấy Lâm gia bắt đầu vây quanh Lâm Thiên những cường giả này. Nghe nói như thế, vẻ mặt thì dần dần khó coi. Trong lòng bọn họ không muốn nhìn thấy nhất sự tình vẫn là phát sinh. Không đợi Diệp gia thiên mệnh chân nhân tiến lên thương lượng đàm phán, không gian lần nữa chuyển động. Lần này, mọi người rõ ràng cảm giác được có không ít đạo sinh mệnh khí tức đang đến gần. Chỉ thấy một cái cụt một tay lão giả trước tiên ra tới. Hắn hết sức đặc biệt, rõ ràng đã đột phá đến niết bàn cảnh, hoàn toàn có thể làm tay cụt mọc lại, có thể liền treo lấy một cánh tay. Khí tức không tính mạnh, nhưng lại cho mọi người mang đến một loại hết sức uy hiếp cảm giác. Mà tại hắn về sau, từng tôn hoàng giả theo trong hư không bước ra tới, sau đó ngay sau đó lại là một đám đệ tử trẻ tuổi, cuối cùng đi ra thì là một mặt mờ mịt Tần Vũ. Hắn nhìn thoáng qua tuốt gươm dơ nỏ bốn phía, trong mắt tràn đầy sương mù, có chút không làm rõ ràng được nơi này xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ hôm nay là Bắc Ly học viện một cái nào đó thịnh hội sao? Tần Vũ không nhịn được thì thầm một tiếng. Tại hắn sau khi xuất hiện, Tần Phong rốt cục biết Vũ Tông người vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nguyên lai là hắn này tộc thúc đã đem tin tức đưa đến Vũ Tông a. Càng xảo chính là Vũ Tông thế mà còn có một tôn thánh nhân hỗ trợ mở đường, mà lại một điểm không còn sớm một điểm không muộn vừa vặn chạy tới. Cái này khiến Tần Phong cũng nhịn không được lòng sinh cảm khái. Vận khí này cũng là không có người nào a. Tần Phong hâm mộ nhìn xem Lâm Thiên, quả nhiên, muốn trở thành một đời yêu nghiệt, ánh sáng dựa vào thiên phú, là không đủ, còn muốn đầy đủ vận khí. Lâm Thiên liền là điển hình, không riêng gì thực lực nghịch thiên, vận khí cũng thực không sai, không chỉ đạt được song đế truyền thừa, liền liền gặp phải nguy hiểm, cũng có người trùng hợp tới cứu, thật sự là làm người tiện sát. Đêm nay không có, mọi người đi ngủ sớm một chút, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.